Kính thưa quý vị, bây giờ là 7:20 giờ của California. Hôm nay là ngày 9 Tết năm Nhâm Dần, đúng không quý vị? 9 Tết. Bữa nay trong cái chương trình về đây để mà làm cái công đức gì cho hương linh cụ Bạch Văn Huệ, ổng được coi như sanh về cõi lành, thì tôi sẽ đem ra những cái gì mà nó thuộc về giúp đỡ cho hương linh trong thời gian 49 ngày này. Thì bây giờ thầy đặt cái câu hỏi theo cái lời nói của vợ chồng của học đó, như bạn đọc đó, thì ba con á là ông đi rất nhẹ nhàng, có đúng không? Không có được nói thêm nha. À, tất cả những cái gì ở dụ mình cứ muốn cho ba mình lên cho mình nói theo cái giọng tưởng mình, không có được. Ông cụ bệnh gì mà ông cụ mất? Không bệnh gì, có cái mà ngày chỉ cứ khó đi cầu vậy thôi, chứ không có gì hết. Không bệnh gì hết. Có ung thư không? Dạ không. Có bị những cái bệnh mà nó giống như là tai biến mà nó não không? Dạ không. Rồi tới cái đoạn cuối ông còn tỉnh táo biết hết không? Những ngày, những ý nói là những cái ngày giờ phút, ví dụ như ông mất buổi sáng đó khoảng 8 giờ, thì những cái giờ phút của cái ngày mà 20, 21 đó, trong cái ngày đó ông có điên loạn, ông có tỉnh táo không? Con là người kế bên ba con cho đến giờ cuối. Rồi. Là 7 giờ sáng con dậy, con muốn xuống ra thăm ba, tại con ngủ đến ba con dậy, thì tự nhiên ba con nói sửa, tức là mấy ngày trước con mới kêu. Kêu cái gì? Uống sữa. Sữa. À. Thì con mới lấy chai sữa Insu. Thì bữa đó ba con lại uống được 1/3 chai, lấy cái muỗng con múc á. Dạ dạ. Thì uống xong, mà tự nhiên ba con lại mở mắt lên, ngó con ba mắt nó nhắm lại. Cái con nói giờ thì ba uống một viên thuốc, tại thường thường sáng là con uống một viên thuốc bổ mà xăm á, để ba con dưỡng cái sức đang bệnh á. Dạ. Để vô cái miệng mà nó không có trôi được, con mới nhét vô trong. Đổ nước ba ráng nuốt đi, thì ba nuốt rồi xong rồi cái thì cũng giống như cái kiểu mà ba thì cũng con có quay đoạn đó nữa, thì cái ba cũng giống như cũng muốn nói gì đó, cái đó tôi nói à ba cũng nhanh nhỏ, ba cũng nhắm nhắm nhưng mà thở mạnh lắm, nó đúng là lúc cái hơi thở của ba nó khác với ngày thường rồi, cái hơi thở mà nó thổi lên mặt con luôn mà. Con mới nói ủa sao hôm nay ba mệt quá vậy, thôi để con bóp tay, bóp chân, xoa cho ba để ba ngủ ngon nha. Uống thuốc rồi, ngày mai hết bệnh nha. Con thương ba lắm, con phải ôm mặt ba con, vuốt mắt ba con. Sao cái má ba cái tuần nó hốt quá, nó sao ba này ba thấy gì ba ốm quá. Thôi để ba ngủ ngon nha. Cái ba con phải lấy cái tay ba con kéo cái mền lên, con nói để con lắp cho ba. Rồi chính mà để tinh thật hết. Rồi cái con mới sắp hai bàn tay ba con vô bụng, cái chân thẳng ra. Rồi cái con mới nói vậy ba ngủ đi, mai mà hết bệnh rồi. Cái được cái ba con nghe là ba con nằm im, nhưng mà hơi thở, tại con có kinh nghiệm, hơi thở nó cứ mệt mà. Nhưng một chút sau con thấy xin nó im, khoảng cỡ 9:15 con mới kêu học. Thầy ngộ quá, bữa nay tôi lấy cái chú của ba hồi xưa tụng 108, tại vì bất thình lình từ khi ba bệnh con không nhớ cái chú đó. Con chạy lên lầu, cái bàn thờ ba. Ba có trì chú gì? Phật, Quan Thế Âm, Như Ý Linh, cái tiếng Phạn Mật Tâm á. À, thì nó nhiều lắm, chú Mật Tâm là nhiều. Dạ, 108 biến, với lại âm Bá Nhi Hồng, 108 biến, hầu như là ba tụng đó không à. Yeah. Nhưng mà từ khi mà sư phụ đến an vị Phật á, coi như nhà có thờ Phật rồi đó, thì sáng nào 4 giờ sáng ra tập thể dục, rồi lại cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chứ Bồ Tát thôi, chứ còn không có sức để mà tụng cái kia nữa. Rồi đại khái gì rồi xong, cái tự nhiên con bực mình, cái con chạy lên lầu, con lấy cái kinh nó, thôi bây giờ ba tụng cái chú hồi xưa ba tụng không có nổi, giờ con thế bà, con tụng cho bà 108 chú này, rồi 108 chú Âm Bát Ri Hồng. Lúc đó hồi đó thì con chưa bao giờ con mở cái Âm Bát Ri Hồng bằng cái tiếng Phạn của mấy vị Tây Tạng, con mở luôn. Có một ngày đặc biệt nào đó rồi, chứ hồi trước là tụng Địa Tạng với lại A Di Đà, cái xong con mở lên mà cái đó là 24:24 nhẹ lắm, mấy vị Tây Tạng hình rồi đi rồi cứ tụng Âm Bát Ri Hồng theo cái tiếng Phạn. Cái con nó ủa sao hay quá vậy, sao bữa nay tụng gì ba mình im quá, không có cái dư mà cục tựa mà cũng không có như mà la kêu tụi con nữa. Cái con nó kêu học lên coi nay sao con ngủ ngon quá, con thì 9:15 đi làm. Còn cái nó hỏi ngoại sao, con nói ngoại lại khỏe, ngoại không có các cái kiểu như là khó chịu nữa, mà ngoại ngủ mà mẹ không có nghe ngoại rên nữa. Cái con nó kêu học lại coi ba là sao, thì ông học ông nói ông lại ông nói sao ba này thở yếu quá vậy mà giống như là chết rồi đó, đã khá vậy. Con quảng hồn à, con mới đi kêu điện thoại mà anh con kêu thằng Trinh Ly rồi kêu hết anh em mà thằng Dũng á, thằng nó tu thiền á, thì nó đang Covid nó được thả về buổi sáng đó, được nhà thương cho về, thì nó mới lên trên màn thờ Phật ở nhà, nó cũng cùng trì chú để cho ba khỏe gì đó, con không biết. Cái con quảng quá rồi, cái con mới nói Phật là giờ gọi bên sư phụ và con Đức nói giờ ba chết rồi. Thì cái lúc đó thì con cũng để yên nguyên, rồi cái sư phụ nói giờ chết rồi, cái sư phụ nói đâu làm gì được, thôi tụi con cũng tin đi. Thì lúc đó con bấn loạn mà chỉ không biết Nam Mô Di Đà Phật, mà cái ngày đó thật sự ra là ngày thường mà con cũng không có quy tụ được bạn hữu đến mà niệm hùng như là niệm A Di Đà được. Con chỉ cứ đi ra vô con niệm, rồi bà chị dâu thì bà đại con giáo bà đứng một tấc bên niệm, rồi ông anh con cũng niệm. Rồi cái thằng chim này thì nó nít nó theo Mỹ, nó mới gọi là ông anh, ông lăng tới để mà coi ba con làm sao. Mà con á thì con cứ lúc đó con quảng rồi, tại vì sư phụ nói là chở ba lên, con nghĩ là giờ ba chết rồi cứ chở lên làm đi rồi thầy hộ niệm cứu được. Thì chưa có giấy tờ không phải là sao mà giờ tôi phải nhắc cái gì 4 ngày trước khi chết gì nghe lời tôi vậy nhé. Con không có biết cái đó. Rồi xong rồi cái con như là điên rồi, con vô trong phòng ông học thì chạy lên bà chị con đem cái giấy AB về. Rồi lúc đó thì police nó tới rồi, nó khám rồi đùm lum nó nói động nhau nó chấp nhận là ngoại chết vì già rồi. Rồi cái có một thằng police nó không nó đứng canh ngoại, tại lúc đó con loạn rồi, cứ vô lấy quần lấy áo lấy đồ băng lên xe cứ hết bọc hàng tôi chạy tới vậy luôn. Còn ông học thì cứ lo chuẩn bị con nó cho ngoại nằm giường nào khi đại ngoại lên thì police nó nói câu nó năn nỉ, nó nếu mà chở một cái xác ma này đi, xác ngoại đi như vậy là vừa ra là bố đích bắt liền. Thế, đương nhiên, không có giấy tờ gì hết. Mà nó sợ tụi con đi mà không có tin nó, chở đại xác đi, nó đứng canh luôn, không cho mù đi. Thầy đã nói trước rồi, thầy nói không có giấy tờ hết bệnh á, không có bác sĩ xác nhận là ông này đồ hàng á, là cái gì vừa chở ra nó bắt liền. Dạ, nó là thầy nói trước mấy ngày mà đã kinh nghiệm á, quý vị. Dạ. Thầy là cái người nhắc nhở liên tục, nó với là vợ chồng học thì nó phải đưa đi bệnh viện, phải lấy kêu bác sĩ gia đình làm mọi thứ, phải xác nhận là ông này đồ hàng mới có cái hồ sơ. Rồi con Ngưng không cần nói nữa, ý thầy muốn hỏi đó là trong kinh nói cái người nào mà về cõi lành á, cái đầu tiên là không có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ, tức là ông cụ có để chi cái dầm không? Dạ có, có bốn có lần trước khi chết là ba trước khi đại tiện ba lần, tức là ngày đó luôn hả? Trong cái ngày 21 trước 2-3 ngày, trước 2-3 ngày là có triệu chứng là tôi đã nói nhiều với quý vị, nhiều khi học nó theo thầy nhưng mà nó rành mấy cái speaker hơn ha, đi vòng vòng nó ca hát đến keyboard chứ mà không để gì hết. Cái mà sư phụ dặn á là mỗi một người á phải có một cái máy đo oxy, nó bán ở trong vòng rất rồi có mấy chục bạn. Khi mà ông già như vậy, mỗi ngày mà ông già đoạn yếu rồi là đeo cái đó vô ngón tay, trên đó nó sẽ để cho biết cái nhịp tim, nó cho biết luôn cả nếu mà qua lỡ mắt một chút nó còn có huyết áp nữa và cái độ oxy. Khi mà oxy của ông già đó mà nó đã xuống dưới 90 đó, thì trở về bệnh viện mà nó cũng nhận hết. Còn nếu mà khi mà bệnh viện oxy mà nó từ 90 trở lên trở về nó không nhận, tại vì nó người chưa nguy hiểm, đó là tụi con phải phụ cái đó. Trong kinh nói một cái người đó, trong những cái tướng mà về bởi lành đó, là có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ. Rồi cái thứ hai đó, 4 ngày trước khi chết đó, thì sẽ cơ thể này nó lội ra cũng giống như là ông Lâm Hồng Sơn vậy đó, đi cầu thể đó. Cơ thể lúc đó là tứ đại phân ly, tức là đất nước gió lửa nó hợp lại với nhau đó, thì nó có cái mạng sống. Nhưng mà lúc này nó không hợp thì nó tất cả chất dơ trong người nó tắm ra hết, đi rất là nhiều, nó ra phân phân một phân đen phân dơ không đó, nó liền rồi á. Cái người mà về cõi lành á, thứ nhất á là người này á là không có triệu chứng, là nằm mà bắt đầu kêu là bắt bố quơ hoài. Ông tại sao mà quơ hoài? Tại lúc đó là quan gia thế chủ lợi nó đòi nợ cho nên ổng nó đẩy đi. Thì nói những người mà đi vào cái ba đường ác á thì lúc đó là hoàn toàn đưa tay lên để quơ, là tức là họ đuổi đó, họ đuổi nó là nó kéo đi đó. Rồi trong thời gian những ngày tuần lễ cuối cùng của cái đó, ông cụ đã có thấy ông nội, bà nội về chưa, có kể đó là một cái điều tốt nữa. Trong cái địa tạng đó, mà thời gian đó cái người đó mà đi vào ác đạo đó thì cái loại quỷ thần á nó sẽ hiện ra, nó giả là ông nội bà nội để nó kéo đi. Thì đó cái đó không có. Mà cái thứ tư á là ở đoạn cuối á là được nghe cái thần chú Uống Mani Bát Mi Học. Là cái thần chú này là một trong những cái câu mà thần chú mà người Tây Tạng kể cả Đức Lạt Lai Lạt Ma cũng được trì tụng hàng ngày. Nó có công năng là giải nghiệp, mà tụi con để mở cho ông trong cái đoạn cuối đó thì rất là tốt. Nhưng cái quan trọng á mà cộng thêm cái điều lành này thì trong cái đoạn mà thầy có giảng là cái người mà sanh về lại cõi người này đó thì họ sẽ có khởi lòng thương con và thương cháu nha. Tức là không còn thương cháu, nhưng mà bà Tố Mai đó là chắc chắn bà sẽ đi gì được ác. Tại vì bà còn sống mà bà thấy con cháu là bà là chửi bà đuổi rồi. Thì trong kinh tôi có giảng cái gì một cái đoạn trước đó, cái triệu chứng về tốt về cõi lành thế nào vậy á. Thì bây giờ bà Tố Mai ở rồi cuối cuộc đời bà mà thiện hữu tri thức lại nói không chịu nghe, người thiện hữu tri thức lại giúp đỡ thì đuổi, rồi sống nghĩa là đến là cô độc, rồi ngay cả con của mình thì nhìn người mẹ mà nhìn con mình với con mắt là coi như kẻ thù, thì cái người đó đi thì có lành hay có ác cái gì, có ác. Nhưng mà ông này thì con nói là lúc vào cuối rất thương con, thương cháu, thương cả thằng Út nữa, thì cái đó là ông sẽ quyến luyến con cháu mà. Nhưng mà cái chuyện thầy không có nói trong kinh, chỉ nói là bệnh, có bệnh, bệnh nhẹ thì ông có bệnh nhẹ. Thứ hai là coi như là ông không có những cái ác tướng mà quơ bắt bố hoặc là quan gia là kéo. Cái thứ ba là ông không bị quỷ thần lại để mà hiện là người thân để đưa mình vào đường ác. Ở trong kinh Địa Tạng có cái đoạn tôi con tưởng thấy không, người sắp chết có vô số loài quỷ thần họ lại hiện giả là người thân thuộc để dụ mình đi. Tại sao vậy? Chỉ cần hiện ông nội bà nội mà là kêu đi là bác con đi liền á, để ông thương ông nội bà nội. Nhưng mà không thấy được những cái đó là tốt, rồi lại thương con cháu cho không nhìn thân quý với con mắt quán hận nha. Cho nên cái đó là những cái ông chủ đi về đường này. Nhưng mà tại sao vậy? Nhưng mà tại sao? Tại sao giờ để cái thời tướng như vậy? Đó, tại vì đó ông á bình thường automatic á là tại vì cái loại quỷ thần nó không lại được, tại vì tụi con giờ chót còn ở những cái thành trước của ông tụng. Mà cái chuyến cũng nó đi bắt cái hồng, khi mà mở lên trong lúc cái người nói chung á là các loại quỷ thần phải đi dạt ra 12 do tuần. Một do tuần là 20 mai đó quý vị, không dạt được vô nhà đó. Cho nên ông đã rất là thuận lợi đối với cái lòng thương con thương cháu. Thầy không có nói là cái thương con thương cháu là đỏ, nhưng mà mình thương con thương cháu đó là triệu chứng về được với người. Nhưng mà phải làm sao cho ông về cực lạc thì ông mới thoát luân hồi. Rồi về cõi người là còn khổ không quý vị? Còn khổ. Cho nên cái điểm ổn là đi về thiện đạo. Cõi người bên này đó là thiện đạo đó, cõi người, cõi trời, cõi Phật là cõi là thánh đạo. Còn đi cõi ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì cái lúc ông sức ta như vậy là quá tốt đi rồi, đối với thầy là quá tốt, không có bệnh nặng. Đa số những người mà về cõi lành là có bệnh, nhưng mà bệnh rất là nhẹ. Còn họ nằm vậy đi, họ thở cá rồi, ông cũng không phải thở oxy, ông cũng không phải có cái vấn đề mà coi như là hospice. Tụi con theo sư phụ nó, tụi con biết, tức là khi ba con bệnh, con đã cột cái dây á của cái tấm khăn màu trắng với màu đỏ của Tây Tạng mà. Yeah. Hai nữa là con đã đeo cho ba cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Yeah. Và con đã lấy thầy Tệ Hỷ nói là để trên đầu ba đó là cái chú tiếng Phạn và chú Thủ Lăng Nghiêm như thầy nói đó. Con để à, bữa con chỉ có một cái là cái nghiệp trước á, thầy kết thúc con như là thúc tài, không có ai mà gọi điện thoại kết thúc học đưa đi bệnh viện. Nói vậy con muốn chở ngày qua bên này, tôi muốn chở qua là ở tù á, thì đúng là cảnh sát nó nói. Tụi con mà chở ba con ra mà không có giấy xác nhận ký của tụi kia là tụi con ở tù liền. Tụi con phải biết cái luật, ở Mỹ này không có một người nào chết mà không có cái hồ sơ của bác sĩ xác nhận. nó phải đầu hàng. Và ông này với cái nghiệp sao mà tôi không biết chính phủ là cái người đích thân kêu ông ấy không mua cái xe 90 ngàn là con chở cái xe mua cả cái xe AV cho nó có thể đủ được 8 người để chuẩn bị chở già, nhưng mà không chở già được vô bệnh viện, tính cái đường là chạy từ đó ra đi 400 mai nhưng mà lại không chở được vô bệnh viện. Đó vì thế cái kinh nghiệm đó nó là kinh khủng rồi, nó cứ làm như quan gia trái chủ á sư phụ. Tại vì chính phủ là cái người gọi cho con học, con hiểu bất cứ giá nào cũng phải đưa vào nhiều bệnh viện rồi nó qua đây, tức là nó phải đồ hàng thì trên đường đi nó cấp cái giấy thì đưa vô đây nó mới làm thay tử được. Còn nếu mà chở vô đây là cảnh sát nó chở con, chính là cảnh sát nó mày ra khỏi nhà là tao cầm mày liền. Rồi lúc đó con có gọi bác sĩ, đưa bác sĩ. Rồi đó mà đi bác sĩ gia đình đó là chết, hẹn cái hẹn 3 ngày nữa. Hẹn 1 tuần. Đó, giờ đó mà con đi bác sĩ gia đình là sao? Cái gì nghĩ là sao? Tụi con gọi từ khi ba con bệnh rồi. Tức là trong 1 tuần mà nó cứ làm. Bệnh là cái đi ra bên quán thôi. Tại vì có kim bữa nay con mua lan đến mà mấy người ông mua lan á. Nó ba mày á, không có bệnh gì á. Đo huyết áp rồi đo cô thích. Cái vấn đề á là thầy nói là phải mua cái máy đo oxy. Nó bán ra 30 tập, cất chuột cái tài mà khi cái oxy á mà nó trên 90 đó là không có nhập đâu, không cho nhập viện đâu, để biết chưa. Nhưng mà cái ngày mà ba con mà cưới đó, đó là những ngày đầu, 3-4 ngày trước, chứ mấy cái ngày sau đó là nó chắc chắn ông cụ là thở không nổi, là ông cụ còn 70 rồi. Thầy đi hữu niệm á là thầy nói hoài những cái người như cô Duy Bình á là bị trong đi cũng bị ung thư, cái gì chót cổ rên như là rên cái gì để đừng nó đau đớn. Không? Nhưng mà cũng nhờ có ở trong này nè mới được. Thì đó là cái mà ông được không được cái bệnh sanh lão bệnh tử, mà ông không được bệnh tức là ông đi về quả lành rồi. Rồi mà ông học đó, cái ngày mà lợi á, ông chờ á thì còn nóng mà nó thở nhẹ, thì con nói giờ lấy cái máy mà bấm gì đó là đo độ á, thì nắm chân lạnh gì cũng lạnh. Trời ơi, cái đó mới chết mà bấm cái gì, thở còn thở mà bấm cái gì. Chết bao nhiêu tiếng rồi bấm? Tiếng rồi bấm cái gì? Không được có biết. Cho thấy là mấy ông này đi theo tôi hơn là chỉ đi được ca nhạc thôi à. Ông chỉ vô đây là đánh keyboard chứ ông không có hiểu một cái gì hết. Nói chung là các bạn đồng tu vì Thái Bình nó là trình độ mà theo sư phụ là nhất là chuyển là không có biết cái gì hết. Nói là biết là mới cần tiếng hồi để đồng hồ nó độ ra bấm cái gì. Tám tiếng. 91. Thì có cái chết mà làm sao mà ngủ được, 8 tiếng là 10 tiếng thôi là nó tính. Chứ còn không có nghe pháp. Nghĩa là đi vậy đó đi. Thế người ta đi mà đi chứ không hiểu vậy đó. Nếu mà hiểu thì đâu có 1 tiếng mới chết 1 tiếng mà kêu một. Đúng là nóng rồi giảng xanh rồi. Bây giờ là nhờ chết 1 tiếng bấm người nào cũng nóng đó. Nhưng mà nó nóng đều hết. Cho nên á, cái vấn đề bữa nay thầy không nói rồi để mà tụi con khoe ba con là. Nhưng mà cái những cái trước khi chết ông rất là tồn. Vì trong kinh nói nè, người đó có bệnh, nhưng mà bệnh nhẹ. Ông này bệnh nhẹ. Cái thứ hai đó, người này đó, thương con thương cháu chứ không có nhìn con cháu với mặt thù ghét. Tức là, không giống như bà Tố Mai, bây giờ là đuổi con, đuổi cháu. Rồi thiện hữu tri thức là tăng đi, thầy Thiện Minh lại đỡ một chữ Thiện Minh. Bà mà đúng, ông mà đúng với tôi đập đầu. Tức là, rồi thầy sư phụ khuyên niệm Phật. Khuyên nói là mười mấy năm ở đây để giảng sanh, tôi không cần giảng sanh nữa. Thì sư phụ tri thức có phải là thiện hữu tri thức không? Không nghe lời, tức là ba cái điều đó là bả đi vào địa ngục ngay đó. Thưa con nói như thế này, giờ con có cái như Phật sư phụ nói là đã tìm được chìa khóa là như thế này. Khi mà ba con chết á, rất là lành, ông anh con tự với cái hình mà con thấy ba con như ngủ luôn. Mà con nói vậy thôi, ba không được lên cõi trời, không có được cái ơn mà đến giảng sanh, nhưng mà ba đã không có qua, ba đừng ác. Đó, đại khái vậy. Nhưng khi xong đi qua ba con thì đưa xác đi thì cái gia đình Úc á không phải cái này là cái lý do Đức Trời nó giận con, nó nói tôi có phục chị, tại sao ba chết không làm nó ba đây mà đưa lên làm. Con mới nói một câu rằng là ba muốn sư phụ mà tụi con đã có cái bác trực bên đi kia, như là muốn ba dù không có nhiên cũng được làm tang lễ dưới tượng Phật ở trong làng. Cái tụi nó nói là nó không giữ, lúc là từ đó là coi như là lúc nào nó cũng làm cho khó dễ trong gia đình á, việc không đi tam chế tôi không biết nữa, tôi không có làm gì á. Còn hồi lúc đó thì con mới nghĩ thôi giờ anh em mỗi người hùng số, còn cái tiền của ba để cho làm việc của ba, đừng có đụng cái tiền của ba. Nó nói tôi không biết vậy, không làm tôi không chịu, nó mà không có vui. phải làm ở đây cho người ta coi. Đó, coi mặt đó. Coi mặt rồi phải có bạn bè tôi đến mới vui. Thì quý vị thấy đó, đó là một cái người là hoàn toàn không hiểu đạo. Thì đó, con tại vì người ta đến sao? Người ta đã đi một vòng vô, người ta thắp cho quý vị một cây hương, ta bỏ một cái bộ bì hoặc là không nhận bì thì đưa một chậu qua. Nhưng mà cái đó làm ích lợi gì trong tụ không? Hoàn toàn không có. Còn về làng đây là thấy dân làng không? Những cái người tệ trong này á, cũng giữ ngũ giới, người khá chết là giữ là sa di, người nữa thì theo thì không đi để tụng kinh. Quý vị thử coi mấy thầy ở Diêu Nga đó, ông có ngồi từ sáng tới chiều để giảng cho bà con không? Ông có tụng kinh cho bà con? Nhưng cái đó mà biết thì như vậy đó, nói cho ông mà con út hiểu đạo là hiểu cái gì? Muốn nhìn cái mặt ba mình, mà trong khi đó cái ý nguyện của ba mình là muốn sinh hoạt thăng thai, thì cái đó là thằng út muốn chứ không phải là ba con muốn. Rồi tụi con chấm dứt, đừng có nói cái chuyện mà thằng út nó chống đối nữa đi, dứt khoát không có nói cái chuyện đó nữa, cái chuyện đó không có lợi. Cho con xin phép nói. Rồi. Trước một ngày á, ba con mất, thì cái cô dâu út á, với đứa cháu nội, nó cứ lên nhà, nó tụng niệm. Tốt. Cho ba con cũng tụng theo nó. Tốt. Thì trước một ngày là tụi nó rất là tốt đẹp. Để luôn rất là tốt đẹp. Rồi á, ba con có cái thằng em kế con bị Điện Biên mất á, thì có hai đứa cháu nội bên Việt Nam, thì tụi nó tự nhiên nó gửi cái thơ qua, thì bưu điện Sài Gòn nó nói là phải cho số điện thoại của con á, mới nhận được thơ. Thì trước khi đó hai ngày ba con nhận được cái thơ của đứa cháu nội á, cái mà sắp chết á, trước hai ngày nhận được cái thơ cháu nội Việt Nam rồi. Dạ, nó viết rồi cái ba con mới, tại con lúc đó con hơi bệnh nặng, ba con mới kêu cho con để xét cho miệng. Bé Diễm á, nó có gửi cái thơ qua, nó cảm ơn ông nội là ba con với con, là hàng tháng ba con có gửi tiền về cho nó. Dạ. Thành ra cũng mừng lắm, mà bên Việt Nam bé Diễm nó cũng mừng là cái thơ nó đến kịp lúc trước khi ba con mất hai ngày đó. Rồi cái ở nó một đứa cháu trai, một đứa cháu gái, thì thằng con trai á của thằng em kế con á, nó biết đi ngoài chợ á, một cái bà chặn lại nói nó cậu sắp có thai. Là trước khi ba con mất á, mà nó không dám nói, không biết tan ai. Thì khi ông nội mất á, thì nó mới nói cho chị nó là bé Diễm á, có một người chặn em lại nói cậu sắp có thai. Thì ba con mất. Tức là bên Việt Nam cũng có đủ là hướng cho ba con đó, ba con nhận biết đó. Rồi sau này con chỉ nghĩ là cái lý do là tụi nó thích bạn bè đông lắm, mà bên Arizona nó bắt lỗi tại sao mất bên này không có làm đấy bên này mà đông. Thì tôi đã nói cũng như là đám của ông Phong trong gia đình đó là được 11 người xuất gia, nhưng mà có hai người không có xuất gia mà chống không giữ, nhưng mà ông Phong không khe, tại vì họ nói tại sao không để với cho khảng sử được coi mặt bà bè á, của y chang vậy á, thì cái gì cái coi mặt có lợi ích gì không? Khi mà ba mình không giảng sanh mà để cho vô coi mặt mà nói cái chuyện đó là làm để cho ông đi xuống rồi. Rồi bây giờ đó, thầy không muốn nhắc gì tụi con cái chuyện mà lộn xộn của gia đình nữa. Vậy đây là cách để cứu ông nè. Thầy nói kể những chuyện đó thì nó lại ủ công của mình đi nha. Cho nên á, tôi phân tích á, là theo kinh nói như phải tôi nói, người nào sắp chết đi về cõi lành có bệnh, nhưng mà bệnh nhẹ, đương nhiên phải có bệnh nhẹ. Thứ hai là thương con cháu, không có nhìn con cháu thân quý với con mắt thùa. Thứ ba là nghe lời thiện thì hữu tri thức. Thứ tư là thích nghe thì chú cùng kinh niệm Phật, thì cái đó có đủ, phải không? Nhưng tại sao vậy? Thì ông chết đó, cho thấy là ông thương con cháu, cho nên trong thời gian ông đứt hơi ra là cái phần trước khi mà ông đi nhập thai để có một cái thân mới. Nếu mà ông đi về cõi Phật đó là ông đi liền, là đi bằng cái thần thức sau 8 tiếng, hoặc là về cõi trời cũng vậy, sau 8 tiếng ông đi liền. Nhưng vì đây là về cõi người thì đó ông có 49 ngày để ông đi tìm cái nơi ông nhập thai. Thì bây giờ ông đi đâu tôi bảo đảm với quý vị luôn á, bởi vì người ta nói một câu là mình á, mình không có con là mình tội bất hiếu. Và tại sao vậy? Ba mình á không có chỗ để tái sinh trở lại. Ông thương ai? Ba con bây giờ là ông không nhập thai vào đâu, ông nhập thai vào những đứa mà ông thương và những đứa mắc nợ ông. Thì những đứa phải ở cái tuổi là sanh đẻ, để chi để nó có tiêu chuẩn để mà nhập vô nha. Bởi vì tao nói mày nhiều khi cái đứa nhỏ nó lên nó hành nó mày là ông nội bà bãi, tại mày ông nội tại mày đầu thai, tụi con thường rủa tụi con vậy, mày là cha tao có học đó. Thì câu nói nó thật ra là đúng đó. Bởi vì hồi xưa đó người ta ông bà mình nói mình không có gia đình là chỗ có thiếu, vì mình không có chỗ để cho ông bà mình vô để mà mình trả ơn. Cho nên ba con có thời gian 49 ngày vì ông loài người thôi, chứ chưa có được lên cõi trời. Cõi trời là quá xanh. Thì thời gian này đó ba con đi về cõi cõi người là ba con đi vào cái xác mà ra thúi này, hay là ba con đi vào cái phần là linh hồn. Linh hồn ba con sống là ba con sống nhờ cái xác thúi này, hay là phải có cái linh hồn trong cái xác ba con mới là xác sống. Phải có linh hồn. Khi mà linh hồn ra khỏi xác chút hơi thở vào cái ngày 21 thì cái linh hồn mà không ở trong thân xác thì kêu là xác chết. Chúng ta bây giờ là kêu là xác gì? Như thầy không ai là xác gì? Xác sống. Ông cụ là gì? Xác chết. Phải phân biệt được cái mà nó đi lên cõi trời hoặc là đi xuống địa ngục là cái xác đi hay là cái phần hồn đi? Là cái phần hồn. Trong kinh nói khi mà xuất ra bởi cái thân á, ông cụ sẽ rất là sáng suốt. Khi đó là ông cụ có thần thông. Một đứa ông nội ở Việt Nam nói chuyện đó, ông nội được chết bỏ con là ông ba cái dèo. Trong kinh nói đi sắp tới qua địa cầu này không chết mắt luôn. Tức là một người gọi cái là ông nghe. Ông có thời gian này thêm kinh lắm. Tại sao kêu là kinh lắm? Đây là cái thân ông cụ mới vừa mất kêu là hiện lắm. Hư rồi sắp sửa đầu thai vào cái thân người mới kêu là tiền, coi như là hậu lắm. Giữa cái thân giả chết và cái thân sắp được thì gọi là khoảng giữa này có 49 ngày gọi là trung, hiểu chưa? Ấm mới là linh hồn hay là thần thức để giải thích cho tụi con nghe. Thì có thời gian này tụi con nghĩ tưởng cái gì là biết liền. Thì bắt đầu ngay cái chuyện bàn tăng lễ là ổng nghe được không? Vì ổng thưa thằng Út, ổng lại ổng nghe thằng Út chấm không có gì dự thì ổng nó buồn rồi. Thì ngay cái đó là bao nhiêu cái trong biết tụi con tụng kinh á là ổng đã bắt đầu xuống rồi. Mà khi ổng xuống rồi á thì ổng mất đi cái thành thần. Tại vì khi mà dẫn á cái thân trung ấm này mà hả mình quan hỷ mà tụng kinh ổng á, như tụng kinh bây giờ bắt đầu á, cái thân trung ấm nó mạnh lên, nó đẹp lên. Thì như vậy á, trong kinh Địa Tạng có nói giờ này cái thân ông cụ ở đâu. Ông cụ á mỗi một ngày á thì ông cái thân trung ấm đó nó sống được 7 ngày. Tức là khi bắt đầu kể từ ngày 21 á, kể từ cái ngày mà 21 á là 22, 23, 24, 21 là phải không? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 7 ngày đó là nó chết. Cái thân trung ấm nó thì sống được có 7 ngày, nó chết. Rồi cái mình mới tụng kinh, mình mới cúng thất nghe. Trong thời gian đó thì thân trung ấm nó sống lại. Nó sống, đúng 7 ngày nó chết, nó sống lại. Nó sống lại là sao? Bắt đầu cái nó lại. Bởi vì cái ngày thứ 7 mới ngày đó là mình cúng thất để cho cái thân trung ấm nó ăn. Mình tụng kinh cho nó nghe, như bữa nay đó. Rồi cái tuần lễ thứ 2 là sau khi đó là 21, 22, 23, 24, 25, 27 là cái thời gian cái trung ấm chết. Chết vừa xong 5 phút sau nó sống lại. Nó sống lại đó thì thay vì mình phải có tụng kinh, mình phải niệm Phật, mình phải làm những cái chuyện phước lành cho ba mẹ, lúc đó gia đình nó gây lộn. Gia đình nó bàn tới gây lộn cái bắt đầu thì trung ấm nó mất thần thông. Nó xìu lại nó âm u. Nó âm u lại thì tới cái ngày 21, 22, 23, 24, 25, 27 cái ngày này, thời gian này từng lễ đầu mất bắt đầu bàn tăng lễ là gây lộn nè. Rồi nó sống lại cũng không thấy kinh kệ gì hết. Cái bắt đầu 28, 29, 30, 31, 1, 1, 2, 3 là khá như vậy đi. Thì đó, cái thời gian đó tụi con lên đây để mà tụi con dự tăng lễ thì có tụi nó, thì cái thời gian nó sáng suốt trở lại. Nó sáng suốt trở lại, nó có thần thông trở lại. Mà nó có thần thông trở lại, nó lại đi nghe những cái lời mà bất hòa trong gia đình. Cái đó là cái khổ. Thành ra, bữa nay cái tuần này nè, là ba nay nó bắt đầu. Giờ này ổng sống lại nè, ổng nghe thầy nói tại sao tới đó. Thành ra đó, rồi có thời gian mà khi mà quý vị mà ổng thấy tương ấm mà được con cháu mà tụi kinh niệm Phật thì có thần thông. Thì có thần thông thì những thiện thần có đi theo họ hộ vệ ổng. Nhưng mà khi thần thức, con cháu đi lộn mất thần thông á, thì ác thần nó đi theo. Ác thần nó dẫn ổng đi đến các ti sở. Tức là ở trong chùa mà trước cổng cũng có hộ pháp. Rồi thần hòa thủ địa đều có. Rồi nó chờ nó bắt ổng. Thành ra đó, cứ mỗi một lần đó mà mình tụng với tôi mình bêu ổng ra, như bữa nay là bêu ổng ra. Thì trong kinh Địa Tạng nó nói, trong thời gian thân trung ấm mới mất, người thân mất, trong thời gian ngày này đang ở các ti, các sở để biện luận, tức là có những vị thần, như là phán quan, họ coi những cái tội giả của ông ta là à ông nha, họ đang coi để coi họ tính sổ để mà đưa ông này đi vào cái đường nào để cho ông đi đầu thai đó. Thì trong thời gian này nếu tụi con tu hành á thì là tăng phật công đức thì ông lại được đi lên. Thì bây giờ tôi thí dụ nha, một cái người mà ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ này mà khi mà bị bắt để chuẩn bị để mà đưa ra tòa thì có một cái án á, cái án ở ở phủ là gì? Thứ nhất tội nặng là đi xuống địa ngục, tội nhẹ là đi rồi quỷ đói, tội nhẹ nữa là trâu bò, rồi có phước thì lên cõi người, rồi kế để lên cõi trời và cuối cùng lên cõi Phật. Thì trong thời gian đó các a tiên sở mà coi các vị thần vị chủ chủ phước quỷ dương này, ông sẽ coi, ông lại sổ coi cái ông bằng nhân huệ này là được bao nhiêu phước, trì được bao nhiêu chú, niệm được bao Phật, rồi cái chủ lộc quỷ dương này coi cái ông này trong thời gian còn sống ông có phung phí cái hạt gạo của trời không, ông có phung phí ăn nửa bỏ nửa đủ quần áo mà không hết được không. Chủ lộc này, chủ phước quỷ dương này, chủ lộc quỷ dương này, chủ tài quỷ dương là nó coi sổ để nó coi cái ông này đó là trong thời gian đó ông sống ông tích lũy được, ông đi được bao nhiêu cái đám ma, ông làm được những cái gì giúp cho người ta, cho nó để cái tự động là cái ngày đó người ta lại ta đi biếu ông lại là chủ tài quỷ dương, thấy không. À chủ phước quỷ dương là coi ông làm được bao nhiêu phước, chủ lộc quỷ dương là coi ông có ông sẽ được những cái mong muốn ông được bao nhiêu, ăn uống thế nào, rồi chủ tài quỷ dương, thấy không. Nhưng mà ngược lại theo ông thì có ba như đó, chủ hạ quỷ dương này, chủ tật quỷ dương này, chủ hao quỷ dương này, là những cái tuổi ác thần nó đi theo ông để nó cộng nó trừ. Thành ra tụi con mà làm việc trước là thiện thần theo ba con, mà tụi con mà gây lộn nhau là ác thần nó theo thì ông tổn đức. Thì trong thời gian 49 ngày tức là thời gian chờ ra tòa nha, nói chuyện thế gian trong thời gian 49 ngày chờ ra tòa thì ổng đã được 24 lần ngày hôm nay nè, thầy giảng pháp nè, thầy tụng kinh nè, tụng Địa Tạng nè, đang giảng bộ kinh Địa Tạng nè. Thì 21 ngày này ở trên thế gian mình á là cứ mỗi một lần 7 ngày là nó cho ra tòa một lần, ở dưới ông thủ á cứ 7 ngày là nó đem cái ba con lai ra tòa, rồi ra tòa để coi con cháu làm được cái gì. Mà ổng là từng lễ ngày tôi không thấy nó làm gì hết rồi ha. Ha. Thì chủ phước quỷ dương nó mới nói là trong từng lễ ngày tôi không thấy, rồi cái phiên chủ hòa quỷ dương nó lên nó nói là từng lễ ngày làm gì, và từng lễ ngày con cháu nó đang nghe lỗ thì nó thật đức trở lại nó rồi cộng thêm cái tội vô, thấy không. Rồi cái từng lễ thứ hai, cái thứ hai hỏi từ thứ hai này nó làm gì đó không, có tụng kinh, có niệm phật, có bố thí, có sanh, không có. Rồi cái chủ hòa quỷ dương, chủ hai quỷ dương nó vô nó nói sao, rồi và từng ngày tụi nó tiếp tục nghe lộn tiếp, chưa có hòa đồng. Rồi cái từng lễ thứ ba là bữa nay nè, à thì bắt đầu là bữa nay đó là con cháu bắt đầu tu xuất gia nhau kia, hai mươi mấy người này ông thì cho thân lai ông đang nghỉ cho mấy người này coi như hồi nước. Rồi bây giờ thầy đang giảng kinh Địa Tạng thì nó à cái chủ phước quỷ dương nó là ông này có lên, à ông có làm chuyện đó, cho nên chờ như vậy cho tới chứ mỗi tuần là nó đều ra tòa. Rồi ở ấp phủ mình á, nó ra tòa ở các ti sở để mà cái quả và phúc để mà họ cộng trừ ý khai như thế phép. Thì bây giờ nếu mà tụi con một cái người nghiên học á, nó đang bị DUI, nó bị nhốt trong tòa, thì bị nhốt chứ nó chỉ phải ra tòa, ông tòa bỏ bố nó tội phải không. Thì lúc này làm sao, tụi con muốn cứu họ sao, thì con phải lấy tiền. Tiền là do đâu mà có, do phước. Nó muốn đeo học ra được không, nó học về nhốt tháng đi chờ ra tòa, nhất ngày 49 ngày chạy ra tòa. Thì con bắt đầu con nói con không có tiền, nhưng mà giờ con lấy cái giấy tờ nhà kêu là bond, con là con chuộc chồng con ra được không. Được. Thì ở đây cũng vậy, ở trên như thế một người phạm tội mà chờ tòa án quyết định á thì chạy luật sư, sư phụ đang là luật sư của ông này, hiểu chưa, biết những cái luật của âm phủ, biết những cái lời Phật dạy làm cái gì để cán tranh tội phước, nó nghiêng về cái phước nhiều hơn, hiểu chưa quý vị. Cho nên á quý vị ơi, quý vị không có hiểu đâu. Thành ra trong đọc cái phong kinh Địa Tạng giờ này Thanh Trung Ấm đang ở cái ti sở để biện luận về cái việc mà tội nặng hay nhẹ. Thì mỗi một tuần người ta còn là nói gì tôi dễ hiểu đi, đúng không? Ở các ti thì cái chủ phước nó kéo vô là bữa nay chủ phước nó dạ thưa Dương Dương La, bữa nay cái ông bà Giang Huệ này nè, có mấy trong nhà có mấy đứa con nó tu về việc, rồi có mấy đứa con cái tu quá bậc thai, rồi có được hai mấy người hồi hướng này, rồi cái ông thị cho thân lai tụng thời đăng nghiêm ngày hôm qua ông giả vào thời kinh Địa Tạng cho nên lúc rồi tăng lên, rồi cái ông vừa kêu chủ phước vô cái lộn thôi, chủ quả quỷ dương vô bữa nay sao dạ hồi tối đó, là cái nhóm gia đình nó chửi nhau, thấy không, nó chửi nhau Như vậy đó, ba con ở giữa cứ quỳ vô đó nghe ngày đêm trong nóng. Con cháu họ bằng ở tại Arizona, ở tại Hoa Kỳ làm cái chuyện phước lành nào để cho mình nghe tới 49 ngày là quyết định bỏ bố mình đi về cái cõi nào, tôi nói rất là rõ ha. Cho nên trong thời gian này tôi còn tuyệt đối thương ba con thì phải làm những cái phước lành nào nha. Cho nên những cái chuyện mà bây giờ không thể hiểu đạo, cho nên đừng có làm gì để động tâm trong 49 ngày này. Trong kinh Địa Tạng tới giờ này, cái thành thức cái người đó sẽ ở cái thiên sở để bị luận tội. Ai bị luận đấy? Là chủ quả quỷ dương, chủ thật quỷ dương, chủ hao quỷ dương, phải không? Còn bây giờ bữa nay nè, chủ thật quỷ dương cũng đang chuẩn bị nè, là chút nữa không mong cứu dọn ăn nè, mà ăn sao? Nếu không có đọc chú được là không có ăn được, tại vì ông ăn khác mình. Ông kêu là hương thực, tại sao kêu là hương linh vậy? Ông bây giờ thì đấu cộng với gian trầm, ông nghe cái mùi đó rất là thích. Là ông ăn vào cái mùi hương, rồi cái mùi đồ ăn, rồi cái tâm thành của con cháu chút nữa thời gian nha. Không đốt tiếp nha, cho ba con đốt hết lên nghe nè. Ông nào cũng được đốt nghe nè. Kỳ Nam đó, Kỳ Nam là nó mắc như vàng vậy, nó đốt rồi chọn ăn đó. Rồi. Cho nên khi này, tại sao mà kêu là hương linh ha? Rồi ông có pháp danh không? Ông có pháp danh mới kêu là Phật tử, mới kêu được hương linh. Rồi nếu mà ông giảng sanh kêu là gì? Giác linh. Ông giác ngộ rồi, ông giác ngộ vô thường, cho nên ông quyết một đời hạnh sanh để chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn biết cái người nó không quy y được kêu là cái gì? Vong linh. Phải hiểu được những cái đó. Còn bữa nay là ông được hương này, có người thích hương này, dân hương này, rồi kêu là hương linh. Là ông ở trong này, ông ăn bằng cái mùi hương, rồi ông ăn bằng cái mùi một cái gì, là một cái mâm cúng này là ông ăn bằng cái mùi đồ xào, cái mùi đồ kho, cái mùi này mùi kia. Mà ông ăn á, là khi nào tụi con vui vẻ cũng ăn được. Còn bây giờ đó, ông lại thương thằng Út. Ông thương thằng Út là sao? Thầy chưa biết mà thằng Út đó. Nhưng mà có tới không có lý tới, nhưng mà cái thằng Út đó, tại đi lâu lắm rồi, nhưng mà thằng Út có giống ba con đó. Giống ba con giết trong nhà, thì ông này có cái tâm là hơi thương cái đứa giống bệnh hơn ấy. Cũng là con trai đấy như này. Thương thằng Út, cái mặt nó giống ông nhiều. Không sao hết, nhưng mà cái chuyện nó đều là vô minh nó xảy ra rồi. Cái tuổi nào nó xuống, cái tuổi mà quan gia thái chủ mấy cái diễn cái của ông nhiều đời đó, đợi ba con hiền chứ hả? Ai không có bác sĩ gia ai nó cũng hiền đó hả? Bác sĩ gia hiền không có gì, nhưng mà giờ này ông nằm năm mấy còn ba đứa chị của gia vẫn còn ở trong bệnh viện đó, hiền không hả? Hiền, nhưng mà nó nhiều người đó, ví dụ là cái thằng đó nó hiền đó nha, vợ nó biểu gì sai cái đó nghe đó, hiền không? Biểu được thăm mẹ nó cũng được thăm mẹ nó, thì mình thấy hiền nó dễ dạy quá, thấy không? Tại xe của mình mà mình có rễ rất là hiền, mình biểu nó ngồi đâu ngồi đó, cô vợ con gái mình biểu gì nó nghe đó, biểu nó bà mẹ nó nhớ quá à, về thăm mình cũng cho nó cũng hiền lắm. Thì đối với bên vợ là thấy nó hiền, nhưng mà bên chồng là nó ác không, hiểu chưa? Thì trên nó hiền lắm, vợ biểu đâu ngồi đó. Nhưng mà chết là cái ông mà chết sổ là mày á, nghe lời vợ mày á, mày chuẩn bị để đầu thai làm cái là cái lời gì đó, là mà không cho nói, ha, má cho nói. Bây giờ này ông ngày đêm trong nóng á, tụi con tuyệt đối thương ba, đừng có nhắc cái chuyện mà bất hòa. Tụi con không có nói gì chứ. Đừng nói gì nữa. Sư phụ cho con nói nè. Dạ. Đừng có nói cho cái chuyện bất hòa là được. Nó đang nghe. Nghe tốt, tại vì mình chỉ nói theo cái ý của mình thôi. Tại vì á, lúc nào có khen mình cũng cho mình đúng đó. Thấy chưa? Rồi, con thấy nói cái gì? Con xin nói tất cả ở đây, xin phép thầy. Rồi cứ nói đi, nói cái gì có lợi cho ba con vậy? Cái này con nói là hoàn toàn có lợi cho ba con. Rồi. Tất cả mọi người, không có riêng ai. Trong cái đại gia đình con á, thì nó đương nhiên con người không ai có hoàn toàn hết, mỗi người đều có những cái tốt và những cái xấu. Cho nên á, đôi khi mà cái xấu á, nó phát hiện lên một cái lúc nào đó á, thì nó đâm ra cái nghi ngờ và nó đâm ra cái sự rối loạn. Ai cũng có những cái sự ích kỷ, không ai mà hoàn toàn hết. Cho nên á, khi mà cái đột biến mà nó xảy ra đó, là cái vụ ông già chết, thì đương nhiên là cái đó là một cái mất mát lớn nhất. đến lúc mà nó là một cái cao điểm mọi người đều khổ, và chính cái khổ đó đó, những cái điều tốt đó, đôi khi nó lại không có xuất hiện, bị con người ta cái thần thức lúc đó tất cả mọi người bị trùng xuống, rồi có một cái nghiệp lực bên ngoài, chứ không ai muốn mà nó xấu cho ông già hết á. Rồi có một cái lúc mà sơ hở nào đó, quan gia trái chủ chỉ cần đưa một tư tưởng cho bất cứ một người nào, không phải ngay cả con cũng vậy nữa, chỉ cần một lời nói thôi, là khi mà nó đưa lên một cái cao trào đó thì những người khác mà cảm thấy cái mình bị tổn thương một cái gì đó thì họ phát hiện và mãnh liệt, và nó kéo cả nguyên trùng trong một cái toàn thể đại gia đình, thì nó có cái rút này cái rút kia cũng mà nó nguy hiểm lắm. Vì khi mà nó đã đưa lên rồi đó, người này có cái tư tưởng này mà không đồng ý, người kia tư tưởng tôi không đồng ý, bắt đầu nó choãn rồi anh em đội này kia rồi buồn giận, rồi có nhiều người đang bị bệnh nữa là không phát biểu được, rồi có cái sự tủi thân nữa, nó cộng với nhiều thứ mà toàn là không tốt, cho nên nó loạn. Mà nó loạn rồi đó thì cái mấy điều quy định mà quan gia trái chủ từ đời nào không biết xem lớn vô xé mỏng ra hết tất cả những cái gì để lo cho ông già, mà ông già lúc đó thì ông đâu có biết gì đâu. Rồi khi mà ông sáng suốt được một chút xíu thôi thì anh chị em chú bác rồi này kia không hiểu nhau, rồi mỗi người thêm một cái tư tưởng, cái là tư tưởng đó nó kết tụ lại là nó loạn. Nên ông già lúc mà ông chết á, chính con này con chụp rất là nhiều tấm hình, chụp thấy ổng thấy ổng êm mà thấy đẹp lắm, chỉ cái đó là một trong tấm hình, còn mấy tấm hình khác nữa sao con xóa hết, mà cuối cùng con chỉ giữ một cái đó thôi, bởi vì cái đó là cận huyết, mà thấy nó vẫn bình yên. Cái hôm qua đó khi thầy chỉ là cái xác, thầy giải thích gì kia cũng nhìn thắc mắc ghê. Chính con ở trong gia đình đó, con là người mà nói là thương ông già nhất, mà ổng thương con là nhiều nhất. Ổng nói ta chết rồi á, mày có chết theo tao nha, những cái giờ phút cuối còn nói vậy. Ba chết châu theo ba, nhân ngọc theo ba. Thì trưởng nam mà người tạo là họ ưa nặng vào cái trưởng nam. Con nó tôi chăm sóc bóng đi lắm, nhưng mà mỗi tuần á tôi dẫn ông đi ăn buffet, cái gì không biết, nhưng mà con cứ phải cho ông đi ăn, rồi đem cho ông ăn cho ông thoải mái. Mặc dù ông có thích hay là không thích gì đó, mình cũng phải tìm đủ mọi cách để mình cho ông vui. Chứ ông ở nhà hoài ông cũng khùng. Rồi ông cái đầu tay ông biết á, với phải tìm đủ mọi cách để mà cho ông nghe được, ông để nói chuyện với con cháu. Con cũng bị hàng xác điểm lắm, bởi vì ông đã biết rồi, còn có vài phần trăm thôi. Rồi cái máy đó là bác sĩ cũng phải kiểm tra lại rồi đổi cái máy khác tới đâu mấy ngàn à, để cho ông nghe được, rồi sẽ còn phải thêm cái speaker trong cái YouTube á để nói chuyện. Mà ổng trí nhớ ổng nó mòn mỏi rồi, ổng bấm lên cái kiếm được cái người để một điện thoại cũng khó nữa. Cho nên cái mỗi ngày á, ổng thì ở nhà con nhỏ em, và con thì ở nhà bà xã với đám con ở dưới này. Cho nên mỗi lần đi lên đi xuống, một ngày đi 4 lần, tức là đi về là 8 lần. Sáng 7-8 giờ lên để chăm sóc cho ông già, đến 9 giờ tối mới về, phờ râu luôn. Mà ổng thì ổng cứ nhớ, rồi cái chỉ ổng cái điện thoại đó, cái sáng hôm sau thì ổng quên. Rồi ổng phải lại kêu là cái mình phải tập cho ổng, cho nên nó khổ lắm. Mà học rồi đi nhỏ em lại đi làm, cho nên tối rồi về giao lại cho tụi nó. Cứ ngày đó cứ ổng như vậy riết ổng cũng khùng nữa. Ông cứ bị cái phone, ông chỉ phối đến bây giờ nó không có cái phone này, không liên hệ với con cái thì sao được. Mà tao kêu anh ta nói thì tụi nó không có trả lời tao, tại vì ông điếc rồi, ông tai mò mẫm rồi, cái speaker đó rồi nó hư hay là gì, nó không quớt cái tai ông run nữa. Ông bấm kiếp cái tên người để mà ông đối thoại cũng khó nữa. Mà ông thương cái con của cái thằng Út á, cái đúng là tới 7 giờ là ổng phải kêu, mà tới 6 rưỡi là ổng cái canh kêu rồi, kêu rồi nhỏ kia đó thì nó nghe được, nó nói mà ổng không nghe được, nó cứ như vậy đó. Cho nên con cháu nhiều khi nó không hiểu, nó nói là mình nói xấu nó này kia, mình giải thích trên giả, ôi ba đó ông giờ ông khùng lắm rồi, ông khùng lắm vì ông nghe không được, ông nói cái con hư hành hạ hết người người kia, tối ngày ông nghĩ đến con nhà nhà rồi con đỡ sao đó, rồi con cháu nó không có hiểu, nó nói nghĩa là nói xấu nó, cái gì cũng cho nó hết. Tại ông già ông thương nó lắm, hồi nhỏ là ông chăm sóc nó nhiều nên nó thương nó là cái chuyện chỉ bình thường, mình nói lại để nó cũng không hiểu, nó cho rằng là mình nói xấu nó này kia, tại vì nó còn nhỏ lắm, nó cho nên nó thật ra đó, cái lúc mà ông cụ lớn á thì cái tai mờ rồi ra tai biết mắt mờ đó là tại vì cái thân xác này nó già, nhưng mà khi ông vừa chết ra đó ông minh mẫn á, cái quá nguy hiểm là tại vì tụi con vừa khởi một niệm là ba cũng biết nghĩ cái gì. Thành ra bây giờ chẳng hạn như cái thằng Út á thì nó nói là nghĩ sai về nó, đứa cháu nội nghĩ sai về nó, rồi bên đây bà chị hai cũng nói là nghĩ bậy về chị, ông già biết hết mà vì cái nguy hiểm ông chưa chứng quả, cho nên á bình thường á ông chỉ cái gì mắt thấy tai nghe thì ông có phiền não, còn bây giờ ông khi mà ông ở trong thời gian này ông biết hết thì nó phiền não nhiều hơn nữa, hiểu chưa quý vị? Chẳng hạn hồi xưa mình đang ở với con vợ mà con vợ mình nó ngoại tình mình không biết, cho nên á mình vẫn thương nó mình vẫn lo, nhưng mà chết rồi mình biết cái con vợ ngoại tình á mình nói điên không, cho nên á ông già bây giờ đó ông đọc được tư tưởng của con trai con gái con là trẻ út con cháu nội út, cho nên á ông càng khủng hoảng hơn nữa, mà cái khủng hoảng nó làm cho cái trong thời gian 49 ngày thì ông đi xuống mà kẹt á, là quý vị thấy bây giờ chỉ có tuần lễ này rồi sư phụ mới cai trị mới nói đủ thứ để chúc cho ông hiểu là không có cái gì hết. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói chuyện một cái đơn giản nhất, cô là người qua hồi nãy cô ngồi đây đó, cô nói chuyện với thầy là cô kéo mãi vậy phải không, có không cô kéo mãi không, không đó có ai biết con bệnh đâu, nhưng mà sư phụ thì bình thường, nhưng mà mấy cô đi tử đi thầy nghe nói ngồi sao mà không biết ngồi ngồi chứ ngồi sụp mà kéo mãi trả lời, đó là cái thấy của cái bạn này chứ tôi không biết là bà này bắt đầu chết, ví dụ như vậy đi. Cho nên á khi mình hiểu rồi á thì mình rất là mở rộng tâm hồn, tại vì mình phải nhìn được nhìn cái người đó, tại vì mình nhìn theo cái lên án của mình, cho nên á ông cụ bây giờ rất là biết hết, cho nên Đức Phật dạy là đừng bao giờ chứng quả mà trước khi mình control được cái tham sân si. Còn ông bây giờ ông thương con mà thấy đứa này giận đứa kia giận mà ông biết điều là hiểu lầm nhau hết á, cái đó ông khổ lắm. Mà hồi xưa đó ông muốn đi ông không có đi, ông muốn nói chuyện thì ông phải bấm điện thoại, bây giờ đó, ông không cần điện thoại mà cái đứa ở Việt Nam nói ông cũng biết mà nguy hiểm là khởi tư tưởng, cho nên trong lúc này ông loạn cầu cao hết mà bây giờ không có ai khai thị. Cho nên á có ai thầy khuyên thương ba con ông bà Nhân Huệ trong thời gian này, những cái chuyện mà nó không có cái mỗi cái người có cách làm việc đừng có đem ra nữa, mà làm những việc gì phước lành để cho ông cụ này ông được nhẹ nhàng đi, vì cái nguy hiểm nhất là ông biết hết, ông biết hết phải không, à, ông biết hết thế nào bây giờ ông để cái gì chút cho bà này để lo cái hậu sự. Nhưng mà rồi bà này thì bà tích đứng ủa tôi tưởng là ba rồi bây giờ ba đâu có lý, tôi tưởng là ba để cho út rồi bây giờ đó, rồi cô bà này bà anh nói cái chuyện đó rồi cái tư tưởng bên kia rồi dặn lên rồi tôi nói là bên này là nghĩ là làm gì chút giả, thế là những cái đó ông trợ cái này của tôi mà tại sao làm cho con cháu ai còn sống cũng không muốn con cháu chia rẽ, mà nhất là chết rồi lại càng không muốn nữa, mà cho nên nó uổng công của thầy tụng kinh của niệm Phật. Nhưng mà cái điểm thầy nói rõ ràng là cái sai của những người thân đó, là chỉ muốn ba mình để cho ta gặp mặt, nhưng mà ta có tụng có đứng một tiếng đồng hồ để tụng kinh với mình không, có tụng được quyển Địa Tạng nào không, hay là họ chỉ vô họ thấp tiếng Anh mà xá xá rồi cái mùa dịch này họ về để mà giống như là để mà vấn đề mà giao tế mà thôi, chứ không có lợi ích gì cho ba mình hết. Nhưng rõ ràng đó khi cụ đưa về đây thì rõ ràng đó, nếu mà ông cụ nếu mà chọn về Arizona thì tòa chúng tôi khỏe, tôi có cái đồng ý không, tôi có thầy chúng tôi không có lấy tiền của nó mang này đâu, đừng có nghĩ là lấy tiền, không bao giờ có cái chuyện đó, chúng tôi lấy phước mà thôi. Cho nên á nếu không đem về đây thì thầy tòa chúng tôi không có thể kinh nghiệm qua tuần 2 tiếng hồ cũng cơm, rồi là tối tôi về tôi lại giảm 2 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi sáng nay tôi tụng là nghiêm tôi lại giảm nãy giờ nữa, rồi trưa tôi tụng Địa Tạng rồi chưa yên tâm, rồi chiều nay tôi tụng Nguyễn Trung rồi giảm nữa, rồi sáng mai tôi tụng cho đủ biển thượng tụng trung hạ cho ba diễn đó. Thì như vậy đó, nếu mà ai mà thích ở kia làm để cho người ta xem mặt á thầy khoái nữa, tại vì thầy khỏi có phải có trách nhiệm, còn đưa về đây đó là phải dùng mọi cách những cái gì Phật dạy để cứu người này. Cho nên cái nguy hiểm nhất của ba con bây giờ là biết hết. Dạ ổng lại không nói được cái tụi con thì ông sẽ báo có ngọn với một đứa nào đó. Cho này thôi, không phải ai cũng có ngọn được. Ba con bây giờ đó, cái cõi mình kêu là hạ giới, khi bây giờ ông là trung giới rồi, mà lên cõi trời có phần là thượng giới. Thì bây giờ ông bay, ông bay, cái xe ông bay vòng vòng này nè, ông bay. Đứa nào nhắc tới ông là ông bay tới, ông bay tới, ông bay rồi đó. Bây giờ tụi con sang, tụi con là, bây giờ cái xe tụi con cũng có hai phần. Một cái phần là cái thân xác thịt này của cha mẹ tạo. Thì khi tụi con ngủ đó, tại sao không khi nào một cái hương linh nào về báo mộng mà báo khi mình còn thức? Tại vì không gặp được. Cho nên tụi con ngủ bắt đầu cái thành cái phần hồn con nó cũng đi lên cái trung giới. Con nghĩ tới ba con thì trong mấy đứa này nè, đứa nào mà nó ngủ nó mà nó mê đó, mà có đứa nó ngủ đó mà nó chưa có ra phẳng nữa, nó không có ra hẳn thì không gặp ẩm, nó cũng bay là với này, còn ngủ bay rồi thì nó sẽ lên. Mà đứa nào nó nghĩ là ẩm cũng bay thì hai đứa nó gặp nhau, nói nhau bằng cái tâm, hiểu chưa? À, cũng như ba của Hồng Đức, à, ông mà cái ba thấy bà nội nó về, cái gì cần kinh nữa. À, tại sao nhiều người không báo? Tại vì ông đó, ông nghĩ tới mẹ. Bà nội của Hồng Đức mới về, trong thời gian ông ngủ là cái thần hồn nó đi lên trung giới. Và bà ở trong xe trung ấm thì bà đi gặp nhau nói chuyện thì để còn lại. Rồi trong kinh này Thích Nữ Bà La Môn á, bà cũng cứu xứng với điều của mẹ. Bà đi bằng cái thân thịnh, xác thịnh nghĩa là đi bằng cái tâm. Bà về bà niệm Phật một ngày một đêm thì lúc đó giống như ngồi thiền rồi nó ngủ. Nó ngủ bà thấy mình đi tới một bờ biển kia, trong biển đó có muôn loài thú vật, phải không? Cho nên tụi con hiểu rằng á, tụi con sẽ được ba con có mộng. Và cái thời gian này là cái thời gian tụi con cũng tới tuần lễ ngày 21. Rất may là vô ngay cái tuần 21 này, thầy nói để con cháu có thương ẩm á, để con ba một bên. Cho tới khi mà cúng 49 ngày rồi á, khi mà ông đã đi lên rồi á, lên cửa trời rồi á, thì lúc đó mình có nói gì nó cũng ảnh hưởng được, thấy không? À, trong thời gian này á, là cái thời gian giống như là đang lượng tội để làm cái phước gì. Cho nên cái ngày nay là cái ngày theo tiếng ấm, ông ta sống lại rất là tốt, cũng biết hết. Rồi cái ngày mai nó yếu một chút, ngày mai nó yếu một chút. Nếu mà tụng kinh cái là ông lên lại, cứ nghe thầy kinh của bà chú cũng lên lại, ông lên lại. Mà ông lên á, cái level ông cao một chút á, thì ông lại được lên các cõi trời có Phật Pháp. Cho nên á, bữa nay thầy chỉ nói thôi, ông thứ nhất tụi con khởi cần nói, bệnh nhẹ. Thứ hai là không có bệnh nặng. Thứ ba là lúc ở cuối lại là thương con cháu, chứ không có quá ghét con cháu. Rồi nghe thiện hữu tri thức, tức là con ba niệm Phật đi, ba được chú. Con thiện hữu tri thức là ai? Tức là những người mà thiện như là con đã quy y Phật rồi khuyên. Còn có những người thuộc chú đó, là tụng kinh cả đời nhưng một phút lâm chung á, biết là Phật ghét đó, là đi xuống đó. Cũng như tôi tối mai đó, vô chùa 14 năm nhưng bây giờ cuối là không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật. Rồi nhìn thiện hữu tri thức với con mắt ác, rồi nhìn thân quyến nhờ con gái bả như kẻ thù. Thì cái người này chắc chắn là tôi biết rồi, bây giờ lại đi uống thuốc điện tử nữa. Thì cái người này Phật xuống cuốn cũng được. Còn ông cụ này là ông rơi vào cái đường tốt rồi, không có bệnh nặng, bệnh nhẹ thôi. Rồi lúc đó chung không có quơ là vào, rồi không có cái kiểu mà coi như là thì nhìn con cháu với con mắt thù quán. Rồi giải thích nghe danh hiệu Phật, giải thích nghe chị chú. Thì đó là những cái điều tốt rồi. Nhưng mà tại vì trong tuần lễ này nè, đó, tụi con có những sự bất đồng về tang lễ của ông, phải không? Một nhóm thì muốn làm tại Arizona để chi vậy? Hồi đó giờ tôi bạn tôi đi nhiều quá rồi, bây giờ bạn bè nó ba mày qua đây làm đi rồi tao đi không được. Nhưng mà thật sự đó, một cái câu đó là xã giao không có giúp ông cụ được cái gì hết, vì họ chỉ là những người thế gian, họ không thể học kinh điển như thầy. Những cái gì thầy nói ở đây trong kinh điển tạm giờ này, ông cụ ở các tư sở thì được lượng ngày đêm trong nóng, con cháu ở Arizona làm chức phúc lợi gì để cho ông cứu ông ra, hả? Giống như thì con đang ở tù, mà người nào á mà có tiền là tiếng là có phước. Bây giờ tụi con bé một thằng học như là học, bây giờ nó chẳng hạn như nó đi đi dù ai cái đường chết người đi, nó nói bây giờ chờ ra tòa để tòa bỏ bốn thằng này 5 năm 10 năm. Nhưng mà nếu tụi con có tiền, phải không? Thì con mà liên lạc với luật sư, liên lạc với thầy chủ bây giờ nha, con sai rồi, tôi thông cảm ngày đời bao nhiêu tôi đền cho nha, tôi đền thì thuốc thì men. Thì lúc đó tụi con cũng phải dùng cái phước. Ở cõi này có tiền đó là có phước nó có tiền. Ví dụ tiền nó đem ra, để ba con chết rồi cái cõi dưới cũng sẽ phước. Phước là sao? Tụng kinh, niệm Phật, làm phước, giữ tâm thanh tịnh. Thì đó là tạo cái phước cho ba tụi con, ý chán như vậy à. Thì bê ông ra, mỗi một tuần là bê ông ra để nghe kinh nè, để mà phước nè. Rồi từ tăng tăng lên, rồi khi mà cái cán cân phước nó nặng hơn là tội, thì lúc đó thiện thần theo ổng nhiều hơn, và ác thần từ từ xa lắm. mà tới cuối cùng cái 49 ngày là cái ông này khi ra gõ bố hộp lại cái ngày đi vào thai này, và ông này bây giờ con cháu ở cõi Nam Diêm Phụ Đề ở Arizona nó thực thảo, thứ hai nó ăn chay, thứ ba nó niệm Phật, thứ tư là nó làm những chuyện thiện về tâm từ nó quan nghĩ chứ không có phiền não, phải không? Quý vị bà chị hai vậy có buồn nó thiệt tình á, ông tự nhiên già này rồi đó giờ ông để gì cho mình, tự nhiên giết cái gì chút cho mình, làm cho mình tự động cái bị mấy đứa em hiểu lầm đó. Thì những cái câu nói già ông nghe hết khổ là ông già còn nghe, mà nghe cái ông buồn, ông buồn cái ông mất hầu quang, trong thời gian ông đang sáng chói vậy mà ông mất hầu quang, cái hầu quang ông đang màu sáng vậy đó, rồi ông đi đâu cũng được, cái tự nhiên bây giờ cái ông mất hầu quang, mất thần thông, ông đi không được, ông đi không được ông càng buồn nữa. À, tự nhiên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình giảng kinh Địa Tạng thì mình biết rõ cái cảnh giới bên kia, thì chưa chết sao thì biết, tại vì thầy nương theo lời Phật dạy, thầy giải thích những cái gì mà còn không có mê tín còn thấy rõ. À, cũng như bây giờ vậy, thấy không? Ở Việt Nam là ở địa ngục, ở Mỹ là ở thiên đường, thí dụ vậy. Người con ra con so bảo lãnh bảo hoa, thấy không? Thì cái người bất địa đẹp, cái người mà đang bị ở tù, cái người mà đang còn bị rô với sành bảo lãnh người thì chúng ta được không? Tôi không nộp cái hồ sơ bảo lãnh. Bộ Di Trú nó bóng ra thằng này đang còn đi Dubai, thằng này đang còn vượt nợ, thằng này không có tiền, bảo lãnh được không? Không được. Thì cũng vậy, tụi con bị dân sớm, tụi con tu hành là tụi con tạo cái công đức để tụi con béo ba tụi con, béo ba tụi con từ cái cõi thấp lên cái cõi cao nha. Từ ngày đó là quan trọng, từ Tết cũng vậy, từ Tết cũng vậy, và tới quyết định là cái ngày 49. Cho nên sư phụ khuyên đừng có nhắc những cái chuyện mà bất hòa trong gia đình nữa nha. Bây giờ đó, bên kia nó có nghĩ cái gì, nó chỉ đánh một cái bốt, nó đánh vô đây nhưng mà không có sự đánh lại, nó có tạo ra tiếng không? Không, không. Bao nhiêu tai nạn đánh vào tôi không, nhưng mà ở này cái thằng bốt nó đánh lên cái cho mình đi chị hay, nhút lên cái ra cái bốt đó. Bây giờ mấy giờ rồi? Rồi 8:15 chúng ta xuống ăn sáng, rồi 10 giờ lên đây khai kinh Địa Tạng, thầy cũng kinh Địa Tạng rồi, thì giảng tiếp kinh Địa Tạng nữa, rồi còn phải cúng cơm nữa. Thì 1 giờ này cứ là duy quan nha, rồi duy quan nữa có yên, duy quan rồi phải đưa ông đại là tối nè, còn phải tụng kinh tiếp nào, tại ông duy quan rồi còn phải đưa cái gì ảnh ông vô đây ở tạm trong chùa nữa, rồi sau này nhập tử nữa nha, rồi sáng mai còn phải tụng cho ông nữa, tại vì một người giảng sách thì nhẽ lắm. Mà cứu ổng là chính là tụi con đừng có nhắc những cái chuyện gì mà nó có vui để cho cụ ổng đi lên đi, ổng giờ này biết hết mới là nguy hiểm. Còn hồi đó ổng biết được cái chuyện ổng không có thấy và không nghe được, thành ra ổng ít chuyện lạ. Còn bây giờ là ổng biết đủ cái chuyện hết rồi á. Tại sao mà có tối này có người đi nghe thầy nói, tại sao mà giữ giới lại được công đức, giữ giới được công đức rõ ràng lắm. Trong cái thời gian này ông cụ biết không, ông cụ biết hết mọi thứ không? Bây giờ này thầy ta sẽ cấm tụi con không có làm chuyện nhân dục. Bây giờ tự động trong thời gian mà ông đang chết thì ông biết hết tội, mà hai đứa khóc khóc thương quá mà tối về làm chuyện nhân dục, ông già ông nổi buồn gì ai không? Tôi không có biết, nhưng mà tại sao tôi đặt cái giới đó? Có nhiều người trên mạng hỏi tại sao tôi nói gì. Bây giờ tụi con có làm chuyện vợ chồng ông cụ khi còn sống, ông không biết, phải không? Dù ngủ trong nhà không biết, nhưng mà về tụi con làm gì không biết hết, phải không? Nó không có chừng ta chết bỏ con mà tối về nó làm cái chuyện đó, nghe giận nổi bùa đầy gai không? Mình chết rồi nó thương mình, bây giờ nè nó vui gì mà nó làm chuyện đó, tụi con thấy rõ chưa? Rồi bây giờ không nói nó thương quá, nhưng mà tối về nó kêu bo là ca nó con khai đạo mà. Thì cái khai đạo cũng vậy, nhưng mà tôi nói chuyện có vui không? Mình thấy con ổng thấy này nó vậy là ngày đạo đức giả rồi, cho nên sống ca hát, phải không? Rồi tự nhiên cạo cái đầu tối về mà lấy cái con ra đeo rồi bắt chấp lên xích dầu thơm lên, ông già thấy nổi bùi đầy gai không? Cho nên cái giới lực Phật đặt cái đó là có lợi ích hết, hiểu chưa? Nhất là người chết nè, tụi con sẽ thấy rõ lắm, phải không? Cho nên ba má mình mới chết mà mình đi làm cái chuyện nhân dục là ông thấy rồi, ông thấy mà là ông thôi thôi thật ra con dịch tuần là ông ăn không? Không, không ăn. Tụi kia con không nghe, mày đồ đạo đức giả, phải không? Hoặc học nghe ra tụi khóc của ta ra ba ra con thương ba quá, nhưng mà tối vậy nó kia qua là rập rập rập. Ông cũng không có chịu, ông này vậy là không được, cái gì vui lắm, phải không? Nhưng mà về cũng thầy kinh thầy chịu đó. Thì mà chú kiểu, thầy nói là thầy rất rất là khoa học. Rồi tắm làm giường, phải không? Bây giờ tự nhiên ba chết rồi, cái dẹp cái giường của ba rộng ra, cái mua cái giường xin mua 4 ngàn để vô mặt cho nó đã. đi chạm con vợ nó thật gì đó à, thằng này tự lầm nó chai thật đó, thấy không? Cũng như là vợ của Phật họ đi nghe tin Phật ở trong rừng ngủ, cái bà ngủ thì vợ bà ngủ dưới đất, nghe Phật ca ngàn bữa thì bà cũng ca ngàn bữa. Cái đó là gì? Mình tôn thờ chồng, còn mình kính trọng cha. Cho nên rõ ràng hiểu cái đó là mình làm cho ông vui không ạ, chứ không phải gì hết. Mà ông vui rồi thì sao ông đi lên đó, thì giải thích cho rõ nhiều nữa. Thì nghĩ sao mà bác kiểu mười giới mà ông được thoát nữa? Tại vì á, ông trong thời gian này ông biết cái tội, mà tự động là ông biết cái tội, ông nhận được cái chuyện, hồi đó cái chuyện gì xảy ra để biết ông lụa. Đám con của coi như là ông Lâm Hồng Sơn, tại sao nó giữ tới 49 ngày, mà con cháu của mình á, là có hai đứa tù mà nó giữ có 3 ngày, ông cũng so sánh vậy, đúng không quý vị? Rồi quý vị thấy rõ, bên kia tới mười mấy đứa sinh ra nhân viên, mà ở đây mình có hai mạng. Nên là những cái đó là người chết họ biết hết. Cho nên những cái gì thì giả tới đây đó, rồi lợi ích cũng thế nào. Rồi những cái chuyện mà tương lai đó, họ nghe cái băng này đó, thì thay vì có những cái ba tới họ cũng đi lộn với tụi con thì đây, cái băng này tương lai dạng không được làm vậy nha. Thì tự nhiên vì cái vấn đề mà có cái băng này, cho nên con cháu của những hương linh khác họ nghe họ không đi vào được đó, thì cứu cho những người khác lên cõi trời cõi Phật thì ba không được phước, hiểu chưa? Không biết được đâu là họ sẽ không đi vào cái vấn đề để mà gây gỗ ra cái gì vấn đề tang lễ nữa đó. Bây giờ đó là chuẩn bị sức ăn để 10 giờ lên tục địa tạng nha. Thật ra là thầy khuyên cái gì Phật tử nào, nhất là con út của cụ Bạch Nhân Huệ, tụi con cũng bỏ hết để đây không có mặt đây, nhưng mà nghe thì lại bỏ hết. Nếu thương ba thì bỏ hết, chờ cho 49 ngày đi, rồi anh chị em ngồi lại với nhau, phải mấy gì cũng được, rồi ngồi nói lại với nhau thì ông cụ vui. Mà lúc đó ông cụ lên rồi á, ông cụ lên cõi trời rồi, mà ông cụ thấy con cháu tiếp tục thương, ông lại có thành công tiếp nữa. Khi ông lên cõi trời cũng là cái nguy hiểm đó, ông lại nhìn xuống được hết. Cho nên thấy con cháu thương yêu thì ông, trên đó là ông ở cõi trời, ông rất là đẹp. Nhưng mà mỗi lần con cháu mà gây gỗ nha thì ông lại mất thành công đó. Có những cái điểm mà đầy nhảy qua nên tụi con. Rồi chúng ta hồi hứa và chúng ta sáng 10 giờ lên đây, thầy tụng kinh Địa Tạng Nguyễn Biểu Thượng. Dạ, thầy tụng Biểu Thượng. Rồi buổi chiều thầy tụng Nguyễn Trung. Rồi ngày mai, buổi sáng mai thầy tụng Nguyễn Hạ là bà kinh đó, để cho cụ nghe toàn bộ ba quyển. Thì thầy giảng những cái đoạn nào kinh này nói để cho cụ coi như là hiểu để cụ đi lên. Quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng, tôi sẽ bắt đầu khai kinh Địa Tạng. Quý thương tiếp tục cho ông cụ Bạch Nhân Huệ, nhà tiếp tục kính chào.